Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay, chương 440, chọc đôi mắt của nó, góc truyện audio.com, đám rắn này cũng rất ghê tởm, trình độ ghê tởm không phân cao thấp với đám chuột, da chúng thì rất dày so với da chuột thì có khả năng da rắn kiên cố hơn một chu thai người Vân Đào và Lương Tử Ngộ canh giữ ở cổng chính, bọn họ còn chưa có hành động gì thì cầu. Gai béo của An Nhiên đã hùng dũng đi trước, sôi nổi đón lấy đám rắn biến dị, đại chiến giữa thực. Vật biến dị và bầy rắn biến dị diễn ra, hơn nữa chúng còn có tinh hạch hệ kim thêm. Vào cảnh tượng phi thường khả quan, Chê Y tầng 2 An Nhiên lại đem Hoa Hoa giao cho Tiểu Bạc Hà như hình với bóng ở bên người, khom lưng. Bám vào vòng bảo hộ, hô to về hướng Vân Đào và Lương Tử Ngộ ở ngoài cửa. Hai người các ngươi mau lên đây, có một con rất lớn. Vừa dứt lời, ở nơi xa, ở hướng đường chân trời một con rắn rất lớn thoạt nhìn giống như một con. Rồng đang trườn tới ta dựa thật sự giống một con rồng, đấu rắn hình tam giác, xương rắn dài màu. Trắng đã chọc phá làn da mà nhô ra ngoài, tuy rằng chiều dài không khoa trương đến nỗi mấy ngàn mấy vạn mét nhưng mơ hồ có thể thấy được đây là phương hướng tiến hóa của rắn biến dị. Lưng rắn là từng đoạn gai xương, tốc độ di chuyển lại rất nhanh nhanh tới nỗi trong. Thoáng chốc nó đã trườn tới gần khu trung tâm thương mại. Ở cổng lớn, vẻ mặt Vân Đào ngưng trọng kéo lấy Lương Tử Ngộ đang muốn chạy vào. Trong, chúng ta không thể đi vào, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm đã đi diệt ổ chuột, đám người phụ nữ trẻ em đang ở bên trong, con đại. Xà này sinh mãnh như vậy, nếu Vân Đào cùng với Lương Tử Ngộ lui vào trong thì còn được xem là đàn. Ông hay không, chê y mặt Lương Tử Ngộ đầy dơ bẩn mồ hôi cùng dầu mỡ bóng nhảy, hắn nhìn Vân Đào trong lòng có một. Cỗ cảm xúc bi phẫn dâng lên, trời muốn diệt bọn họ, nhưng bọn họ vẫn cứ muốn đối nghịch với trời. Liền hỏi, Đào ca, được ta nghe ngươi, bây giờ ngươi nói ta nên làm gì thì ta sẽ làm đó. An Nhiên triệu hoán cầu gai béo vọt lên đón đầu đại xà nhưng hiệu quả rất nhỏ, mà hai người ở dưới. Không những không đi lên mà ngược lại còn tính toán gì đó rồi cũng đi theo vọt về phía trước làm An. Nhiên ở tầng 2 gấp đến độ chỉ thiếu chút nữa dậm chân. Hai người kia muốn làm gì? Bọn họ muốn làm gì? An Nhiên xoay vòng vòng tại chỗ, đau đớn của việc hấp thu tinh hạch hệ kim đã dần dần biến mất. Trong cơ thể, nàng hỏi Triệu Như, sau đó lại nắm một viên tinh hạch hệ kim tới hấp thu Triệu Như. Lắc đầu tỏ về nàng cũng không biết Vân Đào và Lương Tử Ngộ muốn làm gì. Chê y mặt mọi người đều rất ngưng trọng, An Nhiên nhìn Vân Đào và Lương Tử Ngộ thân. Ảnh hai người nhảy lên xoay vòng vòng không ngừng trước con đại xà. Vì thế An Nhiên chỉ có thể khẩn cấp điều động nhóm cầu gai béo của nàng thay thế hai. Người giải quyết đám rắn biến dị nhỏ ở chung quanh, phút chốc người bên cạnh Kaiota CS động hét lớn. Ta biết, hai người bọn họ muốn dùng ta xé con rắn biến dị kia. An Nhiên, ngươi xem kia. Triệu Như quan sát con đại xà kia, cầu gai béo của An Nhiên mặc dù có dị năng hệ kim thêm vào nhưng vẫn không cách nào đâm thủng được làn da của con đại xà, vì thế Triệu Như kéo An Nhiên chỉ vào đôi mắt của con đại xà kia. Người có thấy không, đôi mắt của con đại xà này vẫn luôn nhìn chằm chằm di chuyển của Vân Đào và Lương Tử Ngộ. Không phải sao, tuy rằng Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ vẫn xoay vòng vòng quanh nó, nghĩ. Góc truyện audio.com khách tìm cơ hội để xuống tay, nhưng cái đầu tam giác của con rắn kia vẫn luôn chuyển động theo Vân Đào và Lương Tử Ngộ, không phải nhìn Vân Đào thì nhìn Lương Tử Ngộ, lưỡi rắn phun ra tựa hồ đang suy xét làm thế nào để ăn luôn hai cái người đang chạy tới chạy lui ở dưới. Nó có vẻ rất vụng về, toàn bộ động vật hình thể chúng càng lớn thì càng vụng về, đám chuột lớn cũng không linh hoạt như đám chuột con. Mà thế gian này, đối với toàn bộ động vật thì đôi mắt chính là nơi mềm yếu nhất cho nên phải chọc đôi mắt của nó, cách chương.